Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 265, phần 265, Bách Hàn sờ sờ bên hông Mặc Vũ Tiễn, nghe hắn lại nói, ta mẫu thân chính là thiên hồ tộc công chúa, có dấu mấy viên thời cổ lưu truyền tới nay đan dược. Tuy rằng thời đại xa xăm sớm đã mất đi công hiệu, ta lại có thể nhớ kỹ các loại tài liệu hương vị. 7 ngày trước ở chỗ này tương ngộ, ta liền phát giác các vị mang theo thủ nguyên đan, đại thiên cẩu khứu giác không thua ta, chỉ đoán được dược vật chân quý, lại không hiểu biết này hai vị dược tên tuổi, lại sợ hãi hai điều thần long mới ẩn nhẫn không phát. Nếu không sớm ra tay cướp đoạt, lại như thế nào lại được đến Cương Nha lĩnh, đến nỗi cửu vĩ hồ tu lại là chồn hoang thiền, không hề kiến thức nói như vậy nguy hiểm. Ta mà khi thực phẩm chức năng ăn, đưa quá bằng hữu còn uy quá hoàng mã, Bách Hàn chột dạ hai đầu bờ ruộng đau. Ân, cái này thủ nguyên đan là ở nào đó được xưng là bất dạ thành địa phương được đến. Lúc ấy thành chủ treo giải thưởng độc long thảo, ta bóc hoàng bảng, đem kia chàng nhiệm vụ thêm giảm giảm nói. Bách Hàn cuối cùng nói, thành chủ hy vọng ta có thể lưu lại hiệu lực, cố ý hứa ta thông hành bất dạ thành. Lại đưa ta không ít bảo bối. Cuối cùng 3 ngày ta ở trong thành đi dạo, thỉnh thị vệ mang ta mua không ít kim sang dược giải linh tinh. Chào từ biệt ngày đó, thành chủ đưa ta không ít thủ nguyên đan, nói là thiên hạ chỉ có bất dạ thành luyện chế ra. Xem như hắn thành ý, quả nhiên như thế, kia chàng thí luyện trăm phúc lương ca bọn họ các có thu hoạch. Linh nghiệm dược thảo thuốc viên cũng mang về không ít. Nhưng đều không có thủ nguyên đan, bất dạ thành. Bất dạ thành An Lần Tình Minh thản nhiên hướng về. Đầy mặt hâm mộ thân sắc, ngự kiếm phi hành dây lát ngàn vạn dặm, thật là lục địa thần tiên. Độc long đảo rồng rắn hỗn tạp, dưới nước vực sâu che giấu rất nhiều thủy tộc giao long. Càng lệnh người xem thế là đủ rồi. Bách tiểu thư lần sau lại đi nơi đây, có không có thể tiện thể mang theo ta đoạn đường. Đáng tiếc ta chính mình cũng trở về không được, bằng không còn có thể đến cậy nhờ La Chí Minh học tập Thục Sơn Tiên Kiếm đâu. Bách Hàn cũng tiếc hận cực kỳ, còn không đợi nàng nói chuyện, An Lần Tình Minh đảo bật cười lên, tự diễu mà nói, ta lần này nguyên khí đại thương, không có mấy chục năm tiềm tu khó có thể trở lại đỉnh trạng thái. Lại có này hy vọng xa vời, đảo lệnh Bách tiểu thư chê cười. Cũng may tương lai còn dài, chờ ta thương khỏi, đầu tiên độ hải đi trước Bồng Lai bái kiến các vị tiên trưởng. Còn thỉnh Bách tiểu thư dẫn kiến, không dám ân ni, sờ sờ y trong túi bình sứ. Bách Hàn nhắc nhở chính mình nhưng đến hảo hảo quý trọng. Lại hỏi, này dược rốt cuộc có gì công hiệu, chỉ đối người tu đạo sĩ hoặc là, ân, tu luyện nhiều năm yêu quái hữu dụng sao? An Lần Tình Minh nghĩ, căn cứ phương thuốc cổ truyền ghi lại, này dược không thể hoạt tử nhân nhục bạch cốt, lại đối tu đạo chi sĩ rất có ích lợi, yêu tu vưu gì, giống đại thiên cẩu, cửu vĩ hồ loại này tu đạo ngàn vạn năm yêu quái. Ăn luôn một viên liền có đột phá cảnh giới khả năng. Còn có thể tránh đi tẩu hỏa nhập ma chi hoạn, đồng thời cố bổn bồi nguyên, yêu lực lớn tăng. Ta ngày trước bị đánh thành trọng thương, lại mất đi đại lượng máu, giống như ở quỷ môn quan đánh cái chuyển, may mắn tại địa lao 7 ngày hiểu thấu đáo sinh tử. Lại liền nuốt 2 quả thủ nguyên đan, tu vi liền thượng 2 cái bậc thang, liền chậm chạp không thể với tới hóa hình cảnh giới cũng đột phá. Lúc này mới có thể nương cấm vân thi triển 7 sát đại trận. Nếu không chỉ có tự sát tạ tội, bất quá loại này nghịch thiên sửa mệnh đan dược cũng phi vạn năng. Chi vật, ta lần thứ 2 dùng hết sức, hiệu quả liền đại đại yếu bớt, lần thứ 3 liền thành dâu ria. Nếu không Bách tiểu thư theo như lời bất dạ thành chủ làm sao cần dán hoàng bảng. Thu thập hái độc long thảo dũng sĩ, tuy tiện tìm cái người tu đạo sĩ dùng liền có thể vô địch khắp thiên hạ. Đến nỗi thường nhân ăn vào. Chỉ sợ chỉ có kéo dài tuổi thọ, dịch cân tẩy thủy công hiệu, Bách tiểu thư ngày sau bên ngoài thí luyện ngàn vạn cẩn thận. chớ có trêu chọc vô cùng vô tận yêu ma, thì ra là thế. Bất Dạ thành chủ nhìn ra ta tuy rằng mang theo đại hắc, lại có hai chỉ tiểu long hỗ trợ, lại không hề tu đạo bản lĩnh, lúc này mới đưa ta thủ nguyên đan, hắn liệu định ta tất nhiên đáp ứng, theo sau liền an bài ta tiến vào tu đạo môn phái. Định kỳ đi độc long đảo vực sâu ngắt lấy độc long thảo. Bất quá cẩn thận ngẫm lại, thủ nguyên đan bị An Lần Tình Minh khen đến trên trời có dưới đất không? Ở Bất Dạ thành lại cũng không phải tuyệt vô cận hữu chi vật. Tục Sơn trưởng môn liền Tây Vương Mẫu Tiên Sơn cùng Đông Hải Long Cung đều có thể quay lại tự nhiên. Tiên thảo lại chân quý cũng có thể tới tay, nếu không Bất Dạ thành chủ như thế nào sẽ như thế hào phóng. Gì, ta chính mình trước không đề cập tới. Lương Ca cùng Trăm Phúc có thể đi theo Tiểu Long lẻn vào tám kỳ đại xà thể xác ẩn thân biển sâu. Hay là trừ bỏ phách ra tác tư nước suối. Cũng có này thủ nguyên đan hiệu quả. Bách Tiểu Thư, đây là An Lần gia tộc tộc trưởng tín vật, hắn truyền đạt một khối huyền mộc eo bài. Chính diện có khắc tam túc kim ô, mặt trái là cổ xưa chữ triện. Đảo có chút giống Bách Hàn đám người giao cho Hoàng Cung thị vệ trưởng Nguyên Bác Nhã kia một khối. Bồng Lai phái cùng Bách Tiểu Thư ngày sau nhưng phân biệt khiển. An Lần gia tộc năng lực có thể đạt được, đều bị tòng mệnh, nhưng thật ra thú vị. Cùng Lương Ca trong tay kia khối Liễu Sinh gia tộc truyền thừa tín vật rất giống. Bách Hàn đôi tay tiếp nhận, tiếp theo cái lại là lớn bằng bàn tay hắc mộc hộp. Mở ra tới là cái thêu lam hồ ly huyền sắc ngự thủ. Túi khẩu dùng đỏ thẫm giải lụa hệ khẩn, chuế hai quả thúy ngọc. Kia hồ ly mắt đen lam đuôi, ánh mắt rảo hoạt ôn hòa, cùng An Lần Tình Minh tối hôm qua hóa hình kia chỉ hồ ly giống nhau như đúc. Đây là thiên hồ tộc tín vật, bên trong có dấu ta tam tích tâm huyết. An Lần Tình Minh đưa tới nàng trong tay. Thấp giọng nói, cho dù Bách Tiểu Thư cự bình an kinh ngàn vạn dặm xa. Bậc lửa này cái ngự thủ ta liền có thể biết được. Nhất định mau chóng chạy đến, nhân gia cũng coi như đủ ý tứ. Bách Hàn đóng cửa hộp gỗ liên tục nói lời cảm tạ. Vô tình phát hiện hộp cái trang trí chỉnh khối thúy ngọc cùng tinh mỹ khảm trai. Dư quang lại quét đến chuyên môn đưa cho chính mình dương gỗ thượng xanh biếc nhãn. Bỗng nhiên nhớ tới vị kia chết thảm ở hắn phòng ngủ sàn nhà nữ lang bị vũng máu tẩm ướt xiêm y cũng. Là thúy lục sắc, có như vậy trong nháy mắt. Bách Hàn cơ hồ muốn hỏi một chút hắn vị kia nữ lang sự tình. Rốt cuộc không có nàng lời nói mọi người không dễ dàng như vậy phát hiện địa lao. Theo sau thở dài thay đổi chủ ý, An Lần tiên sinh, ta còn có việc thỉnh giáo, nàng tiếp đón hai tiếng. Hai chỉ vòng quanh bình an kinh thành trì trên không xoay quanh truy đuổi tiểu long phi xuống dưới. Ngừng ở nàng bả vai. Tiểu Thanh Tiểu Lam cũng vừa mới vừa đi theo ta không lâu. Ngày thường gặp được cường đại yêu quái đều sẽ chủ động tiến công. Tựa như cửu vĩ hồ cùng đại thiên cầu giống nhau. Nhưng nó hai trước nay không tìm ta muốn quá thủ nguyên đan ăn. Đây là có chuyện gì? An Lần Tình Minh khẽ mỉm cười dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve Tiểu Thanh đỉnh đầu. Người sau nghiêng đầu, tò mò mà đánh giá hắn. Tiểu Lam càng là ngậm trụ hắn đuôi chỉ gặm cắn vài cái. Thực mau lại buông ra miệng. Bách Tiểu Thư, trừ bỏ tối hôm qua cửu vĩ hồ trong mắt, này hai chỉ thần long còn cắn nuốt quá không ít mặt khác yêu vương tinh nguyên. Không sai, ta ngẫm lại, Bất Dạ thành đi trước độc long sơn thời điểm, nó hai ở dưới nước mất tích mấy ngày mấy đêm, hẳn là ăn độc long thảo ai. Rượu nuốt đồng tử cung tám kỳ đại xà đều là Nhật Bản bên này đại yêu quái. Hắn khẳng định biết, chúng ta thí luyện khi gặp được không ít rất lợi hại đại yêu quái. Có cái rất nhiều con mắt, trường sừng, chuyên môn ăn thịt người. Còn có cái rất nhiều đầu đại xà, sinh hoạt ở đáy biển. Có cái phương Tây nữ quỷ hút máu, chết đi mấy ngàn năm lại ngâm ở có khắc ác ma trận huyết trì duy trì dung nhan. Nó hai ăn nàng trái tim môn sơ mỗi lần nó hai đều sẽ ngủ say mấy ngày. Tỉnh lại thời điểm trở nên càng cường. Bất quá tối hôm qua đến bây giờ nhưng vẫn thực tinh thần. ta cũng rất kỳ quái, ngưng trọng kính sợ biểu tình đồng thời xuất hiện ở An Lần Tình bên ngoài. Khổng, hắn tiểu tâm mà vuốt ve hai chỉ tiểu long tả hữu khác biệt hai cánh. Muốn đuổi theo hỏi cái gì rồi lại lắc đầu. Đông thổ đại đường thần long thật là thần bí khó lường. Bách tiểu thư, ta kiến thức hạn hẹp, lại là không hiểu là Money nó hay nếu có thể tự hành cắn nuốt yêu ma trưởng thành. Chỉ sợ còn chưa tới yêu cầu thủ nguyên đan đột phá cảnh giới thời điểm. Vẫn là thuận theo tự nhiên, hắn ha hả cười, tự mình đánh trống lảng mà nói. Hiện tại nghĩ đến, ta này nửa yêu chi thân cũng có chỗ lợi, cho dù bách tiểu thư không ở. Hai chỉ thần long cũng là coi thường. Đại thiên cầu cùng cửu vĩ hồ liền xui xẻo, nào có khoa trương như vậy. Thu nhân ra nhiều như vậy lễ vật, Bách Hàn quyết định an ủi vài câu. Nửa yêu rất lợi hại. Ta ở thí luyện trong quá trình gặp được một con nửa yêu. Ba ba là Tây Quốc khuyển yêu quái. Mẫu thân là nhân loại công chúa. Cái này nửa yêu vũ khí là phụ thân hắn cùng chính mình hàm răng đúc. Tuy rằng không thể giống ngươi giống nhau hóa hình, lại so với phụ thân hắn cùng thuần huyết mạch huynh trưởng đều phải cường đại, có loại sự tình. Này, An Lần Tình Minh đầy mặt kinh hỉ, còn mang theo vài phần khẩn trương, như là sợ chính mình nghe lầm, một câu tiếp một câu thập phần nôn nóng. Tây Quốc nơi nơi nào? Vị này nửa yêu tên họ là gì? Phụ thân hắn huynh trưởng lại là vị nào? Thỉnh cầu bách tiểu thư thay chúng ta dẫn kiến ai? Là chuyện tranh Inuyasha lạp, Bách Hàn hắc hắc cười gượng, căng ra đầu nói, ân, cái này nửa yêu kêu Inuyasha, phụ thân hắn là khuyển đại tướng, hắn kaka kêu Sesomaru, tác giả có lời muốn nói. Thủ nguyên đan là bất dạ thành thế giới kia chi vật. Kỳ thật là cho mỗi cái người tu đạo sĩ hoặc là yêu tu một lần thăng cấp cơ hội. Thế giới kia thiên tài địa bảo vô số, người tu đạo sĩ cũng rất nhiều, thủ nguyên đan thực chân quý, nhưng là tuyệt đối không phải đỉnh cấp quý hiếm bảo bối. So độc long thảo kém đến xa đi, An Lần Tình Minh thế giới này không có quý hiếm dược thảo. Cho nên thủ nguyên đan đối bọn họ tới nói trọng yếu phi thường. An Lần Tình Minh có thể đột nhiên hóa hình thăng cấp. Cùng chính hắn trên mặt đất hầm tìm hiểu có rất lớn quan hệ. Cũng không tất cả đều là thủ nguyên đan công hiệu. Ai, Tịch Nhan rất đáng tiếc. Inuyasha cùng Sesomaru hữu nghị lên sân khấu. Chương 220 Bách Quỷ Dạ Hành 17-2017 năm 12 Nguyệt 25 ngày cùng lúc đó. Thẩm Bách Phúc lại rất là thương Carmony nhìn bên người đôi mắt sưng đến giống quả đào khương. Hạnh. Hơn phân nửa cái thân thể thoát ly khổ hải Thẩm Bách Phúc trong lòng nặng trĩu. Với hắn mà nói, mất đi bạn tốt tình cảm chân thành tư vị nhưng cho tới bây giờ không xa lạ. Hắn vỗ vỗ Khương Hạnh bả vai, an ủi nói, đừng cân nhắc, ngươi tận lực, lộ đến hướng phía trước đi, ngươi cũng đến đi phía trước xem, ta cùng Tiểu Bách đều là như vậy lại đây, ngươi hỏi lại hỏi lão Hồ Đinh một, Chu ca. Ai không gặp phải quá loại sự tình này. Vừa lúc Thạch Thu Lâm, tơ vàng mắt kính, cũng ở, trở lại Bồng Lai làm hắn cho các ngươi đề cử cá nhân. Chạy nhanh phối hợp luyện mấy ngày, nếu là không thích hợp, liền tìm tiểu tước ban mập mạp, bọn họ nhận thức người cũng không ít kẻ hèn một đêm chi cách. Khương Hạnh tựa như chợt mất đi hơi nước hồng quả táo. Toàn bộ đều héo nhi. Nàng nước mắt lưng tròng mà dùng sức gật đầu, há miệng thở dốc lại nói cái gì cũng nói không nên lời. Thẩm Bách Phúc nghĩ nghĩ, nhắc tới đáng giá ăn mừng sự tình, ngươi xem, tới trên đường ngươi còn nói thầm lần này lại hủy hoại. Nhốt ở Bình An trong kinh đầu chỗ nào cũng đi không được. Thượng nơi nào tìm bảo hộ thần đi, hiện tại lại nhìn một cái kia tiểu ếch xanh, cái gì hổ tới. Không cũng chủ động tìm ngươi đã đến rồi sao? Khương Hạnh nín khóc mỉm cười. Trong mắt chậm rãi nổi lên sáng rọi. Là giới xuyên hổ lạp. Nhân ra cũng không phải ếch xanh. Là Hà Đồng. Đúng rồi. Cảm ơn ngươi. Còn có Bách Hàn. May mắn các ngươi phái Tiểu Thanh Tiểu Lam ngày hôm qua đem giới xuyên hổ từ trong Hoàng Cung sách. Đi rồi. bằng không nó liền xong đời. Kỳ thật Thẩm Bách Phúc tối hôm qua nghe Bách Hàn nhắc mãi quá kia. Tiểu ếch xanh bị thương thực trọng, phía sau lưng mai rùa đen đều nát, tuy rằng cho nó uy dược ngờ vực vẫn là rất không đế. Bất quá hiện tại đến hướng tốt phương diện ràng, này tiểu nữ sinh nhưng nhịn không được lại đả kích một hồi. Ngươi chờ, hôm nay trời tối nó nếu là không có việc gì khẳng định tìm ngươi tới. Vừa lúc 7 ngày thời hạn cũng qua, ngươi cũng không cần nghẹn ở trong thành đầu, lời vừa ra khỏi miệng hắn liền rất mau thay đổi chủ ý. Không được, thế giới này yêu ma quỷ quái nhiều muốn mệnh, nói không chừng nơi nào nhảy ra tới một cái. Ngươi vẫn là tránh ở bình an trong kinh đầu, buổi tối làm Tiết Hồng Văn bồi ra tới nhìn xem nó. Đừng đi xa, Khương Hạnh gật đầu như gà con mổ thóc. Mặt sau còn 3 ngày, mau thờ, ngươi nhiều mua điểm ăn uống dùng, về sau nhưng không có gì cơ hội lại đến mấy ngàn năm trước kinh đô. Về sau cẩn thận một chút, lần này trở lại Bồng Lai liền mau nhị đẳng tòa. Thẩm Bách Phúc hồi ước dê hai chân, nhiệm vụ khoảng cách hiện tại thời gian. Ân cần dặn dò, đến lúc đó đã có thể vô pháp tìm một chỗ một ngồi xổm xong việc. Nên làm nhiệm vụ làm nhiệm vụ, nên đánh yêu quái đánh yêu quái. Ở Bồng Lai nhiều nhận thức điểm người, thân thủ tốt hoặc là đầu óc đặc biệt linh đều đừng đắc tội. Nói không chừng khi nào liền đụng phải, ngày thường tích góp điểm bùa hộ mệnh gì đó. Thứ tốt cũng đều lưu trữ, còn có, về sau lá gan đại điểm, đừng cái gì đều sợ hãi, còn có Tiết Hồng Văn mang theo ngươi đâu, Khương Hạnh yên lặng gật đầu. Bỗng nhiên, oa, một tiếng khóc ra tới, giống cái bị ủy khuất tiểu hài tử nghẹn ngào nói. Phúc ca, ngươi có thể hay không đừng đi. Thẩm Bách Phúc thở dài bậc lửa một cây yên, cầm khởi trên cổ vé xe cho nàng xem, thấy không có. 9 giờ chỉnh xe liền tới rồi, ta tưởng lưu đều lưu không dưới, sợ, ân, giờ khắc này Khương Hạnh không phải cái gì sắp bước vào nhị đẳng tòa hàng ngũ Bồng Lai hành. Khách, chỉ là cái kinh hoàng thất thố, đầy cõi lòng sợ hãi tuổi trẻ nữ sinh, trước mặt người nam nhân này cũng không phải Bồng Lai đại danh đỉnh đỉnh tự mang bảo hộ thần phúc. Ca, chỉ là trận đầu nhiệm vụ liền độc thân cứu nàng với nước lửa nam nhân. Trước kia, còn có mau đâu váy bồi ta, nhưng nàng, ta cứu không được nàng, trước kia ta còn có thể đụng tới ngươi, chính là, hết chương.